Sau bữa ăn, tôi về phòng với hắn. Theo lời của Trang, trong thời gian 2 tuần ở đây, tôi không phải tiếp bất kỳ một người khách nào khác. Và cũng theo lời của Trang, tôi không được phép mặc quần áo suốt thời gian bên hắn. Tôi chưa hề biết tên hắn, và hắn cũng chưa từng hỏi tên tôi. Tôi chỉ biết hắn mang trong người dòng máu nửa Việt, nửa Hoa, và đang sinh sống làm việc cho một công ty lớn ở Mỹ. Công việc đòi hỏi hắn phải đi nhiều nơi trên thế giới, nhiều nhất là Đài Loan. Ngoài ra tôi không biết gì khác nữa. Hắn không đòi hỏi gì ở tôi. Ngoài điều kiện đã thỏa thuận trước, hắn hoàn toàn để tôi tự do, như con búp bê trong lồng kính, để cho hắn ngắm nghía và vuốt ve khi cần thiết. Mỗi buổi trưa hắn ra ngoài làm việc cho công ty của hắn vài tiếng rồi trở về. Còn lại một mình trong phòng với nệm gối thơm tho, tôi ngủ và ngủ. Ngủ bù lại những đêm thức trắng, ngủ từ xế trưa cho đến khi mặt trời rụng xuống. Có hôm mở mắt thức dậy, thấy hắn ngồi uống rượu trong bóng tối và lặng lẽ ngắm tôi. Có hôm hắn ngồi bên tôi chẳng biết từ bao giờ, ngón tay không ngừng vẽ những đường ngoằn nghèo lên da thịt tôi. Chiều nay luồn tay vô tóc tôi, gương mặt kề sát, hắn bỗng nhiên hỏi với vẻ đăm chiêu, em tên gì? Tôi hơi khựng, dịu dàng trả lời, Như Ý. Hắn lại hỏi, em không muốn biết tên anh sao? Nghĩ đến ngày hắn sẽ rời khỏi đây, như tất cả những người khách khác đã đến, rồi khoác áo ra đi, tiền trao cháo múc. Tuy hắn không giống như những người đàn ông khác đã tìm đến tôi, nhưng trong tận cùng rốt ráo, hắn vẫn là một người khách qua đường. Và tôi cũng chỉ là một con điếm, không hơn, không kém. Ngoài sự thỏa thuận của người buôn kẻ bán, không có gì khác đáng biết, mà biết để làm gì? Tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn. Tôi buồn bã lắc đầu. Hắn hơi mỉm cười. Tại sao? Tôi thấy gương mặt mình lung linh trong hai tròng kính trên mắt hắn. Một gương mặt như phảng phất chút gì ủ rột. Lòng rũ rượi, tôi nói nhỏ. Bởi vì còn 2 đêm nữa anh phải về nước. Bởi vì em sẽ chẳng còn gặp lại anh. Không gặp lại anh nữa, em có buồn không? Quay đi tránh không nhìn vô mắt hắn. Tôi nói, em không biết buồn. Hắn chế giễu, à thì ra em là cô gái không biết buồn. Lòng chợt buồn tủi vì câu bông đùa của hắn, tôi nhếch môi, không, em là con điếm không biết buồn. Nụ cười biến mất trên môi hắn. Trầm ngâm vài giây, hắn lại hỏi, có bao giờ em nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây? Tôi ngó lơ ra ngoài cửa sổ. Bằng cách nào? Trên người em không có giấy tờ, không tiền bạc, em vẫn còn đang phải trả nợ cho ông ngu. Già ngón tay trên sóng mũi tôi, hắn giọng hắn dịu dàng, em không còn thuộc về ông Gu nữa, bây giờ em là của anh. Tôi lặng thinh, mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Tôi không muốn nhớ tới ông Gu, không muốn nhớ tới tôi, và không muốn nhớ tới ngày ra đi của hắn. Trời đang mưa, những cơn mưa chiều lay lắt. Tôi núp dưới vạt mưa, trốn ra khỏi mớ tình cảm đang làm tôi hoang mang dữ dội. Tôi núp dưới vạt mưa, tôi trốn tôi trốn hắn. Trốn cái môi trường sống đang làm tôi cạn kiệt quần trí. Những hạt mưa dẫn tôi về bên mẹ. Tôi hình dung ra mẹ với những buổi chiều mưa trước hiên nhà của bác Thành. Tôi nép mình trong những tấm ni lông vụn, che vội vàng, quang gánh, bốn ê ẩm. Chắc mẹ của tôi đang buồn lắm và đang mong trời đừng mưa nữa. Nhưng mưa ế hàng sẽ làm cho mẹ tôi nhớ tôi nhiều hơn. Co do buồn bã sau lớp ni lông dày, như người chết nằm trong tấm phông xô. Mẹ sẽ dõi tìm tôi trong trời đất bao la. Những giọt nước mắt lặng lẽ của mẹ sẽ vì tôi mà nhỏ xuống. Và có bao giờ mẹ ngờ được đời tôi đã lún vào xuống tận cùng của địa ngục, trải qua biết bao thăng trầm đớn đau trong cuộc sống. Mẹ tôi cũng như bao nhiêu bà mẹ khác đã chết nhiều lần trong cuộc đời. Buổi trưa, rời quán cà phê, Khoa rủ tôi ra biển. Tôi ngạc nhiên, hôm nay không đi làm sao mà ở nhà hàng? Khoa cười bị đuổi cổ rồi. Tôi kêu lên, tại sao? Khoa vừa cười vừa kể, hôm qua bưng hai con tôm hùm nướng cho họ khách, không biết lỡ quớ thế nào mà hai con tôm rớt xuống đất, sức cả càng gãy cả gọng, thế là bị đuổi. Tôi nhăn mặt, anh đâu có cố ý đâu, sao mà ác thế? Khoa cười hề hề, chắc lúc đó mặt anh tái quá, bị trừ hai con tôm hùm vô tiền lương là toi, cho nên ông khách thấy tội nghiệp trả tiền luôn tới 4 con, còn cho tiền tip nữa, vậy mà vẫn bị đuổi. Tôi thở dài sườn sượt, mất việc rồi làm sao? Khôi nheo mắt cười tươi, sao với chăng gì, bây giờ sẵn như ý rảnh cả ngày mình ra biển chơi, rồi ngày mai mới tà tà đi kiếm việc khác. Nói trước nha, đi bãi Nus đó có dám không? Tôi ngần ngừ, đi bãi đó làm chi? Khoa nói tỉnh bơ, vẽ người ở chuồng, vẽ mấy cái kia hoài cũng chán, có dám đi không? Nghĩ tới lúc phải trở về căn nhà rộng thênh thang, lủi thủi một mình vì quang lại đi công tác xa, tôi mặn dạn gật đầu, làm gì sợ, đi thì đi chứ. Chúng tôi ra bãi Nui mấy ngày liên tiếp, cứ chưa tới giờ Khoa ra khỏi phòng tranh là tôi lái xe tới đón Khoa, mang theo một ít thức ăn trưa, chai rượu vang và chai nước lọc. Ở chơi tới chiều mịt mới chở Khoa về nhà. Tới biển, Khoa dựng giá vẽ loay hoay, tôi cũng tày mày vẽ những nét cọ ngây ngô, những đường nét mày mò như của một đứa bé cọ quẹt bằng crayon. Nghịch ngợm với mớ màu sắc chán, tôi buông cọ bó gối nhìn thiên hạ. Ngoài xa những cánh buồm đủ màu sắc nở rộ như hoa. Tôi mở đôi mắt thao láo nhìn một bãi người trần truồng qua lại. Tôi với Khoa là hai người duy nhất mặc quần áo. Ngay cả những người bán nước ở cái xe nước gần đó cũng trần trụi. Một người đàn ông chậm chạp đi qua chỗ tôi ngồi, cái bụng tròn xoe, cái đầu tròn xoe, bóng nhẵn. Vết sẹo lồi trên bụng dài lên tới ngực đỏ hòn. Người đàn bà đi bên ông có đôi mắt trong lắng, màu xanh của biển. Tuổi xuân đi qua để lại những nếp tàn phai trên bụng và đôi bầu vú cạn kiệt. Hầu hết họ đều là người lớn tuổi, da rẻ nhăn nheo nhưng hồng hào khỏe mạnh. Đen có, trắng có, Á Đông thì chỉ có mình tôi với Khoa. Họ đi đứng tự nhiên, không chút e dè ngượng ngập. Những người đàn ông khệnh khạng, cành càng như những con khủng long với cái đuôi dài nặng nề, như có thể quất chết bất cứ thứ gì cản trở lối đi của chúng. Những người đàn bà tung tẩy phơi phới yêu đời, thân thể già nua xấu xí nhưng họ không màng. Chung quanh họ như không có ai, chỉ có trời biển, gió và cát. Hoàn toàn không có chút mặc cảm, họ không giống như tôi đang ngồi đây ngượng ngùng, kín đáo. Kín đáo nhưng mang mặc cảm trần truồng, trần truồng ngay cả những khi kín đáo nhất. Chiều xuống thấp, những con nắng kéo đi, bỏ lại một màu xám như khói hương trên biển. Biển thay màu áo, tấm áo nhuộm một màu nắng vàng khi xế trưa, thay bằng một màu cam phơn phớt. Trời tối dần, hoàng hôn le lói, biển chìm mình trong màu lụa xám cho, những đám mây rã rượi vật vờ buông thả. Màu xám buồn bã trùm xuống thấp, đoàn người lặng lẽ kéo nhau rời bãi. Họ đi từng nhóm vài ba người, tiếp nối lặng lẽ như những oan hồn vất vưởng như ma. Những bóng ma không quần không áo, tóc tai rũ rượi, những hồn ma trong giấc chiêm bao của tôi. Tôi thường hay mơ những giấc mơ không đẹp. Những giấc mơ khiến tôi giật mình khóc thét, lưng ướt đẫm mồ hôi, lệ đầm đìa trên má. Những cơn mơ khiến hắn xe sắt ôm chặt tôi vào lòng. Đêm qua tôi lại nằm mơ. Tôi mơ thấy tôi đứng một mình trên bãi sông, chân lún trong bùn ướt, tay lập lòe ngọn nến. Bầu trời đen âm u mà dòng sông thì sáng vắt. Gió tà áo tôi bay phần phật, cúi rạp mình trên cỏ, áp mặt xuống dòng sông. Tôi giơ cao ngọn nến tìm kiếm. Nước sông lặng lờ, gương mặt Lệ giật giờ trôi trên mặt dòng nước. Giọt nước mắt trên khóe mắt của Lệ không hòa tan theo nước, nó đọng lại ở đó trên gương mặt lở lõi của Lệ, trong suốt như viên ngọc châu. Trên gương mặt gớm ghiếc, nó đẹp long lánh. Giọt nước mắt lăn xuống, bầy cá nhỏ đen tuyền tranh nhau đớp lấy, làm thành những đợt sóng. Con sóng nhỏ lùa tới, thân hình Lệ chìm lìm rồi nổi lên, khi úp khi ngửa. Bầy cá nhỏ biến mất, một giọt nước mắt khác ứa ra trong khóe mắt, bầy cá lại hiện ra tranh giành. Những sợi tóc trôi bềnh bồng quanh cái đầu Lệ gần như chọc lóc. Những sợi tóc xúm xít từng rề như một nùi rong, rồi tản ra, trôi về muôn hướng. Cánh tay lở loét của Lệ vươn lên như nhánh củi ướt nhám nhúa bám đầy rong, chụp lấy tôi, kéo xuống, kéo mạnh xuống. Tôi hét lên vùng vẫy, tôi chìm lìm, Lệ chìm lìm. Giọng cười của Lệ giòn tan trong vắt, tiếng cười của những ngày thơ dại đuổi bắt nhau quanh căn chòi ở vùng kinh tế mới. Bơi, tôi bơi theo Lệ, ngục chìm. Tôi bơi mình tôi. Tiếng cười của Lệ văng vẳng, trôi trên sông, lướt khướt. Tiếng còn, tiếng mất. Dòng sông mênh mông, màu nước xám, bầu trời xám. Tôi bơi mình tôi. Buổi sáng còn nằm trên giường, hắn vuốt nóc tôi. Lệ là ai? Tôi lặng người, lại nghĩ đến Lệ và căn hầm tối. Lệ ngồi tựa lưng vô tường, tóc tai rũ rượi. Thân hình Lệ gầy gò, đèn mờ tỏ. Gương mặt Lệ chập chờn gớm ghiếc trong mớ ánh sáng ma quái. Tôi nắm tay Lệ nhẹ lay. Lệ bệnh gì? Bao lâu rồi? Lệ ôm ngực nói khó khăn, không biết nữa, lúc nào cũng sốt. Lúc đầu còn gượng được, nhưng khoảng 2 tháng nay thì nằm liệt. Người ta đưa tôi xuống đây cả tuần nay, chắc có lẽ vì thấy tôi không còn làm ăn gì được nữa. Tôi lo lắng Lệ có uống thuốc gì không. Lệ lắc đầu, khó khăn nói. Mấy tuần lễ đầu họ nghĩ mình giả đò bệnh, không chịu tiếp khách, nên nhiều lần hắn xuống đây. Dần dà thấy tôi đau thật nên có cho nghỉ mấy ngày, uống mấy viên thuốc cảm. Bệnh càng ngày càng nặng, họ đem xuống đây bỏ mặc. Tôi rớt nước mắt. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bác Tiến đâu, Nam đâu? Lệ bật khóc. Ba à, anh Nam nữa. Chắc họ chết cả rồi, Như Ý ơi. Tôi sững sờ nhớ hoài lần bác Tiến rủ bố mẹ theo, bác kiếm thuyền vượt biên. Lệ sụt sùi. Năm ấy khi mình chia tay nhau, tôi được 10 mấy tuổi hả Như Ý? Bao nhiêu tuổi? Tôi cũng không nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ mình vô cùng nhỏ bé trong vòng tay của ba. Đêm đầu tiên thuyền ra khơi, tôi nằm gối đầu lên đùi ba trong khoang tàu chật cứng. Ba lo lắng lắm, thỉnh thoảng cứ hỏi người bạn làm tài công của ba. Nhắm được không? Tôi nghi quá. Thuyền tàu gì mà nhỏ xíu như ghe đi sông, làm sao mà vượt biển? Người bạn của ba gắt. Người ta đi được thì mình cũng đi được, làm ơn đừng nghĩ đến điểm gở nữa ông ơi. Suốt buổi tối ba luôn miệng nhắc chúng tôi, đừng nhìn mạn thuyền nghe con, nhìn lên trời cho khỏi bị chóng mặt. Nam nữa, nhìn lên trời nghe con, đó mấy con đếm đi, đếm những vì sao trên cao kìa, đố hai đứa tìm thấy ba vì sao của ba cha con mình. Bầu trời đen thẳm lấp lánh hàng vạn ánh sao. Anh Nam hăng hái đếm. Tôi dõi mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, giữa những vì tinh tú chiếu sáng, sao nào là sao của cha con tôi. Chúng tôi là ba trong những ngôi sao kết thành từng chùm như chuỗi ngọc, hay là những ngôi sao đứng một mình cô độc riêng lẻ, tỏa sáng như kim cương. Trong cả ngàn tinh tú lấp lánh, không có ba vì sao nào kể bên nhau như cha con chúng tôi. Tôi trong mắt giật kiếm miết, trong khi anh Nam reo lên, kia rồi, bé thấy không? Tôi náo nức nhìn theo ngón tay của anh Nam chỉ trỏ. Giữa những chùm sao rực rỡ, ba ngôi sao lu mờ nhất đứng bên nhau gần như theo hình tam giác. Hai cái gần nhau hơn, cái thứ ba xa hay cái kia hơn một tí. Lòng chợt buồn, không biết sao tôi cứ nghĩ ngôi thứ ba kia đó là của tôi. Nó nhỏ bé và yếu ớt nhất, tôi không thích như thế. Tôi muốn cả ba cái đều kề sát bên nhau, như tôi với ba, với anh Nam, và tỏa sáng như các sao kia. Tôi kêu lên, sao ngôi sao của mình mờ quá vậy ba ơi? Ba hiền lành, sao của ai cũng vậy, khi mờ khi tỏ, lát nữa nó tỏa sáng bây giờ đó, con chờ đi. Người ni cô trẻ trùm chiếc khăn màu là khói lam, mặc đồ lam, ngồi đối diện với chúng tôi, nhìn tôi hiền tử. Dưới ánh đèn tỏa mờ mờ từ phía buồng lái, chiếc khăn đội đầu bao quanh vầng trán cao suốt, đôi mắt sâu và lấp lánh tinh anh. Nụ cười trên môi cô hướng về tôi nở ra trìu mến. Tôi bẽn lẽn ngó lơ. Ba tôi gợi chuyện, hỏi Nico đi với ai. Cô bảo cô không có thân nhân, một mình đi tìm phụ mẫu. Gia đình cha mẹ cô vượt biển đã hơn 2 năm rồi không tin tức. Cô tu với sư phụ từ thuở bé thơ, chùa của cô giờ bị phong tỏa, sư phụ cũng bị bắt đi cả năm rồi. Đêm hôm ấy, trong tiếng kinh cầu lâm dâm của người nữ tu và tiếng sóng biển vỗ lùa màn tàu, tôi mỏi mắt trông chờ giờ phút huy hoàng của những vì sao của cha con tôi. Càng về đêm, ba vì sao càng mờ như mất gần tắt hẳn. Mỗi lần lơ đãng phải khó khăn lắm tôi mới tìm thấy chúng nằm khiêm nhường bên những chòm sao lấp lánh. Những đêm đầu tiên tôi và anh Nam đếm sao để khỏi say sóng. Qua những đêm thứ 9, thứ 10, tôi và anh Nam đếm sao để qua cơn đói khát. Hàng đêm, ba ngôi sao của cha con tôi vẫn hiu hắt. Cái khoảng trống giữa ngôi sao của tôi và hai sao kia dường như mỗi đêm một xa thêm, một chút, khiến cho tôi nao nao, chạnh lòng, lo sợ vu vơ. Và mỗi đêm tôi thiếp đi trong những cơn bức rức dã rời. Tàu của chúng tôi chết máy mấy hôm rồi. Ba tôi bán sợi dây chuyền có miếng ngọc chạm hình Phật Bà của nội để lại cho một người chung tàu, đổi lấy lon sữa bò và một chai nước lọc nhỏ xíu. Đó là vật mà ba tôi nâng niu gìn giữ sau ngày nội mất. Mỗi ngày ba cha con chất chiu chia nhau mỗi người một muỗng sữa nhỏ và chút nước không đủ thấm ướt ba cái cổ họng khô ráo. Sữa và nước của cha con tôi cũng dần dần cạn ráo như sức lực của chúng tôi. Một đêm biển im lìm dễ sợ, mọi người trên tàu im lặng, chúng quanh chùm chùm nỗi đe dọa mênh mang. Thỉnh thoảng có tiếng trẻ nhỏ khóc thét trong sự im lặng nặng nề, tiếng vài người mẹ nào đó vỗ về con, nghe rõ ràng có nỗi bấn loạn hoảng hốt. Trong bóng tối, Nico ngồi thẳng người dã rời lần chuồng hàng. Tuần trước, một người Hoa trên tàu lân la đến bên Nico, bảo sâu chuỗi của Nico quý lắm, toàn bằng hạt bồ đề, từng hạt chạm trổ rất công phu. Người Hoa đó đòi mua bằng thức ăn nước uống, Nico điền đạm từ chối, bảo sâu chuỗi là bật bất ly thân của người vì nó là kỳ vật của sư phụ truyền cho. Người Hoa đó không lấy làm buồn phiền, còn đem thức ăn nước uống đem tới cho sư cô. Những vì sao chìm khuất trong bầu trời đen kịt nặng trĩu. Trời tối căm căm, tôi nằm trong lòng ba kiệt sức vì đói. Không riêng gì tôi, tất cả mọi người trên thuyền đều đói. Lương thực cạn sạch 4-5 ngày rồi. Những đứa con nít không còn kêu khóc nữa, khoanh thuyền hầm hập hơi người. Trời mênh mông, không một chút gió. Mùi su uế trong khoanh bốc lên, hôi thối không chịu nổi. Nửa đêm tiếng sấm chớp gầm thét đánh thức những xác người kiệt sức bàng hoàng tỉnh dậy. Mặt biển im lìm khi chiều bỗng rầm rầm chao đảo như có một quái vật vừa vươn mình thức dậy trong lòng biển đen thẫm. Bước chân của nó đầy cuồng nộ, từng bước làm thành những con sóng lớn. Thuyền nghiêng ngửa, sóng xô, thuyền bị thầy tung lên đầu ngọn sóng, có lúc tưởng như chìm rồi lại nổi, xoay tít như trong chóng. Mấy chục mạng người lóp ngóp như đàn kiến líu díu trong mưa. Ba cha con tôi ôm cứng lấy nhau, tiếng kêu khóc rền trời biển. Trời sáng tỏ, mọi người dần tỉnh. Ba tôi yếu ớt lay con, Lệ Nam, các con không sao chứ? Tiếng anh Nam trở mình rên khe khẽ. Tôi hé mắt. Việc đầu tiên là nhìn sang bên kia khoanh tàu, tìm kiếm chiếc khăn trùm đầu màu khói lam không còn đó nữa. Người Nico níu lấy thành tàu như đu, bộ đồ lam trên người ướt sũng, gương mặt trắng như màu khói. Gương mặt thật trẻ của một người thiếu nữ, chiếc khăn trùm đầu đã rời khỏi người mất tiêu. Trước mắt tôi bây giờ là một người thiếu nữ thật đẹp, thật mảnh mai. Cái đầu tóc xanh lúm phúm dài vừa đủ che hết chân tóc. Đôi mắt khép dưới hai hàng chân mày đẹp. Cả thân hình dã rượi, sâu chuỗi hạt bồ đề đeo choàng trên cổ. Chập lâu cô mở mắt, gượng ngồi dậy, đưa tay sờ tìm khăn trùm đầu. Cô dõi mắt lặng lẽ nhìn quanh tìm kiếm. Có tiếng khóc dân di từ cuối khoang. Cơn bão đêm qua đã cuốn đi mất hai người. Cơn nắng biển khắc nghiệt dần dần dịu bớt. Mọi người như những con cá khô nằm sắp lớp. Gió rười rượi mát, gió đem sút sinh khí lại cho đám người kiệt lực. Những người tài công lao sao kêu réo nhau, cả tàu xôn xao. Xa xa một cái thùng vuông vức trôi càng lúc càng gần. Mọi người mừng rỡ bảo nhau, chắc là thùng lương thực của tàu nào đó làm rớt hay bỏ lại. Những người đàn ông hăm hở nối xào cố gắng kèo cái thùng vô. Không ai dám bơi ra vì sợ nước chảy xiết và sợ cá mập. Khó khăn lắm và phải mất cả buổi mới lôi được cái thùng lên tàu. Cả đám người bu quanh cái thùng thì hục mở, những con mắt trắng lên chờ đợi. Mọi người reo hò như một phép màu. Thùng đầy ắp lương khô, gồm có gạo sấy và đồ hộp. Những nụ cười hé mở trên đôi môi khô nứt. Những bà mẹ thở phào. Cả tàu đã nhìn thấy chút hy vọng và sự sống trong miếng ăn.